Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 557, hài hòa. Đây tuyệt đối là Giang Kiều ra đời tới nay khẩn trương nhất thời khắc. So với thi vào trường cao đẳng còn gấp hơn trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Giang Kiều không có lý do khẩn trương mới đúng. Coi như Hải Lam cùng hắn ở chung chuyện này bị Vãn Hương cùng Gia Nãi Bất Gia Giới đều biết cũng không bất cứ vấn đề gì. Giang Kiều không muốn để cho Hải Lam ở trước mặt mọi người lộ diện nguyên nhân lớn nhất. Hay là bởi vì giải thích rất phiền toái. Bất quá còn đi ngang qua nhiều phiên bản diễn hóa. Phù Nhã Ly dáng ngoài cùng Hải Lam đã có chút chênh lệch. Lớn nhất trực quan cảm thụ chính là đầu tiên nhìn qua hai nàng dung mạo rất giống. Nhưng nhìn kỹ lời nói phát hiện là hoàn toàn hai cái bất đồng người. Lại thêm Thượng Hải Lam bây giờ màu tóc là trải qua điều chỉnh màu đen. Giang Kiều cảm thấy hẳn không có vấn đề gì. Bình tĩnh một chút, Giang Kiều chính là vô danh người công hội thành viên tụ chung một chỗ tuyến hạ ăn cơm tối mà thôi. Giang Kiều ta đói rồi. Hải Lam đột nhiên dừng lại quét điện thoại di động động tác. Theo thói quen ngồi đối diện ở bên cạnh mình Giang Kiều nói. Đũa cùng chén liền ở trong phòng bếp. Chính ngươi đi lấy. Giang Kiều thiếu chút nữa nắm Hải Lam giơ lên từ ghế salon ném trên đất rồi. Có thể là vừa tiếp xúc lúc đó. Giang Kiều nắm Hải Lam cho quán hư nguyên nhân. Bây giờ Giang Kiều thật sự có một loại nuôi một cái ăn miêu lương đều cần người nuôi tiểu bàn miêu. Ảo giác, Hải Lam có chút ma ma tức tức đi tới trong phòng bếp. Giang Kiều học trưởng ngươi và quan hệ của nàng thật giống như rất tốt dáng vẻ. Vãn Hương liếc nhìn Hải Lam bóng lưng dùng thanh âm cực thấp nói. Quan hệ rất tốt, ta cùng quan hệ của nàng càng giống như là chủ nhân cùng sủng vật. Giang Kiều đang nói một câu nói. Này thời điểm vô cùng có lý chẳng sợ. Hải Lam ở phòng bếp là hoàn toàn có thể nghe được Giang Kiều đang nói gì. Sủng vật, Vãn Hương đối với Giang Kiều đối với Hải Lam hình dung có chút kinh ngạc. Nhưng một bên Gia Nãi Bất Gia Giới lại không có cảm thấy cái gì không ổn. Ngược lại, kia hội trưởng ta có thể cùng ngươi đồng thời nuôi à? Gia Nãi Bất Gia Giới nói. Chờ một chút, Gia Nãi ngươi chỉ đồng thời nuôi có ý tứ là ta liền ở hội trường cách vách ngươi. Bình thường ở trong thật tế ăn cơm tất cả đều là đặt bán bên ngoài. Ta mới vừa rồi suy nghĩ minh bạch, sau khi lúc ăn cơm có thể tới hay không tìm hội trưởng cọ một hồi. Sủng vật phương diện lời nói ta cũng có thể giúp một tay nuôi. Gia Nãi Bất Gia Giới trước một bước, phát động thế công. Vãn Hương đã ý thức được rồi nguy hiểm ép tới gần. Đồng thời nuôi, nguyên lai còn có loại này lựa chọn sao? Không đúng không nên nắm một người trở thành sủng vật để đối đãi chứ? Nhưng, ta về cũng có thể. Vãn Hương cũng trước tiên theo vào. Nàng biết rõ loại thời điểm này không cạnh tranh liền không có cơ hội, trường học cách nơi này cũng rất gần. Bình thường ta cũng có thể tới nơi này ăn sao? Giang Kiều giờ khắc này bị Vãn Hương cùng Gia Nãi Bất Gia Giới nhìn chăm chú. Theo đạo lý mà nói bây giờ Hải Lam hẳn ra mặt cự tuyệt. Bởi vì Vãn Hương cùng Gia Nãi Bất Gia Giới đến chùa cơm nói, có thể nha. Hải Lam lúc này đột nhiên, từ trong phòng bếp nhô đầu ra nói, như vậy Giang Kiều liền muốn làm bốn người phân bữa ăn sáng. Bữa trưa cùng bữa ăn tối chứ. Hải Lam trả lời khiến Giang Kiều có chút nhức đầu bưng kín trán của mình. Các ngươi muốn tới thì tới đi, coi như là vô danh người công hội phúc lợi rồi. Giang Kiều quả thực không nghĩ tới làm như thế nào. Cự tuyệt đề nghị của Gia Nãi Bất Gia Giới, bởi vì Gia Nãi Bất Gia Giới giúp Giang Kiều quá nhiều bận rộn. Nếu như không cự tuyệt đề nghị của Gia Nãi Bất Gia Giới, đơn độc cự tuyệt Vãn Hương nói Giang Kiều lại cảm thấy rất thương tiếc Vãn Hương. Loại này bị đoàn thể loại bỏ bên ngoài cảm giác. Hẳn là Vãn Hương không thích nhất. Dù sao thì chỉ là đến nhà mình trong chùa cơm mà thôi. Giang Kiều có thể nuôi rồi Hải Lam. vô danh người công hội thành viên khác chắc có thể nuôi khởi. Ta bình thường sẽ tự mình mang nguyên liệu nấu ăn tới. Vãn Hương khi lấy được có thể tới Giang. Kiều nhà viếng thăm chấp thuận sau tựa hồ cao hứng vô cùng dáng vẻ. Để cho Giang Kiều bất ngờ hay lại là Hải Lam lại đem bốn người cơm đều bưng tới. Lần này bữa ăn tối cũng trải qua được vô cùng hài hòa. Vãn Hương gia giáo giỏi vô cùng. Giống như là lúc ăn cơm không cho phép nói chuyện phải cẩn thận nhai. Những thứ này yêu cầu từ nhỏ chú ý sự tình. Vãn Hương đều thông suốt rốt cuộc. Một hồi cơm tối ăn đến cho Giang Kiều cảm giác chính là Vãn Hương là một đại gia khuê tú. Ngồi cùng bàn ngồi một cái chạy nạn cô em. Còn có một cái tương đối bình thường cô em. Chính là rất kén ăn. Già nãi bất ra giới bất ngờ không thế nào thích ăn rau cải chỉ thích ăn thịt. Hoặc là bởi vì thịt tương đối đắt một chút. Mọi người toàn bộ hành trình ở trên bàn cơm đều không có gì trao đổi. Cuối cùng Vãn Hương vẫn cùng Giang Kiều đồng thời nắm đĩa thức ăn cho rửa sạch sẽ sau khi kết thúc. Lần này có chút điệt đáng phập phồng vô danh người tuyến hạ tụ họp. Cuối cùng 21 giờ trái phải. Vãn Hương cùng gia nãi bất gia giới đều sửa sang lại đi tới Giang Kiều nhà cửa hướng Giang Kiều nói. Lời từ biệt, ngày mai ta còn có thể tới sao? Vãn Hương ở trước khi đi giống là vì xác nhận như thế tái diễn hỏi lại lần nữa Giang Kiều giống. Nhau vấn đề, ngược lại ta ngày mai muốn tới hội trưởng nơi này cọ bữa ăn sáng á, ta ngày mai khả năng có sớm. Tự học, chỉ có thể buổi trưa cùng buổi tối. Nàng đưa ngón tay ra cẩn thận tính toán ngược hướng Giang Kiều. Nhà cùng trường học thời gian. Cái này làm cho Giang Kiều rất vui mừng chính mình sở ở địa phương cách mình trường học cũng không. Tính xa, bằng không cô nương này có thể sẽ đối mặt cực lớn rớt tín chỉ mạo hiểm. Các ngươi muốn lúc nào tới đều có thể. Vãn Hương muốn ta đưa ngươi trở về sao? Ta nhớ được trường học của chúng ta ký túc xá môn 10 điểm quan. Giang Kiều vẫn là có chút không? Yên lòng Vãn Hương trễ như vậy một người ở bên ngoài. Nhưng cái này nhiệm vụ cuối cùng bị xung phong nhận việc ra nãi bất ra giới cho tiếp nhận. Vì vậy Giang Kiều đưa mắt nhìn hạ hai người bọn họ ngồi thang máy rời đi lầu một này tầng. Hôm nay coi như là tương đối hòa bình vượt qua. Nhưng là ngày mai đây. Giang Kiều đã không tâm tình cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì, Giang Kiều, Hải Lam trước tiên nhào tới Giang Kiều trước mặt của Vĩnh Tục Thánh Sở Aomer nói có chuyện gấp. Tìm chúng ta, biết, Giang Kiều ở trong game còn có một cặp đống sự vụ tích toàn phải xử lý. Vĩnh Tục Thành lớn nhất khu vực nòng cốt, người đại diện, vị này là trật tự thánh chỗ thống ngự người thiên khải. Thần thương Aomer chỉ sau lưng một cái toàn. Bộ tin tức hình chiếu nói. Sau lưng nàng toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra là một vị còng lưng vóc người ông già. Trật tự thánh tính toán cùng chúng ta kết minh. Giang Kiều đã sớm đoán được khả năng này. Biến thành trùng ổ Vĩnh Tục Thánh Sở thứ nhất xâm lược có khả năng nhất chính là trật tự thánh sở. Bởi vì trật tự thánh sở khoảng cách Vĩnh Tục Thánh Sở gần đây. Nếu như không phải là Yên Diệt quân đoàn các dũng sĩ chỉ hoãn hư không trùng tộc bước tiến. Trật tự thánh sở phòng trừng đã sớm bị trùng ổ bao vây. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không phải là kết minh. Ta thuyết phục bọn họ điều phối ra 100 vị thần linh dùng cho điền vào các ngươi thần cách mảnh. Vụn vết rách, hơn nữa dưới quyền ta thần môn. Mới có thể duy nhất tu bổ hai vị kia tan vỡ thần cách mảnh vụn. Thần thương Aomer cuối cùng là chân. Chính trên ý nghĩa đến giúp rồi Giang Kiều. Thực sự, nhưng Giang Kiều vẫn thật không dám tin tưởng. Sợ hãi bên trong có cái gì cái hố. Cái này tương đương với trật tự thánh sở nắm 100 vị thần bán cho Giang Kiều. Ở đủ để hủy diệt toàn bộ tạo vật thánh chỗ thiên tai trước mặt. Từng cái tạo vật thánh chỗ thân thể đều là nhỏ bé. Vị kia được đặt tên là Thiên Khải Quản Giáo. Người nói ra một câu nói như vậy. Như vậy các ngươi cho thần đây. Giang Kiều cũng sẽ không nắm thần cách mảnh vụn giao ra. Giang Kiều muốn chính là bọn hắn nắm thần truyền tống tới. Ở nơi này phía dưới, thần thương ao mơ tiếng nói rơi xuống Giang Kiều đứng dưới chân địa mặt đột nhiên biến thành toàn bộ trạng thái trong suốt. Giang Kiều cúi đầu xuống phía dưới nhìn, phát hiện phía dưới nằm 100 kim loại cấu tạo hình hộp chữ nhật. Những thứ này hình hộp chữ nhật nhìn giống như là quan tài gỗ như thế. Nhưng Giang Kiều có thể cảm giác được ở trong đó tồn tại sinh mệnh khí tức. Cũng hoặc có lẽ là thần linh khí tức. Các ngươi đây là có ý gì? Giang Kiều nhìn thấu loại này, quan tài là nắm giữ phong tỏa hiệu quả. Nói cách khác, cái này 100 vị đến từ trật tự thánh chỗ thần là bị cưỡng bách tính bắt tới. Không hài lòng sao? Vệ thần thần, chỉ là 100 phần cung phụng đều không đủ đủ. Vị kia trật tự thánh chỗ thống ngự người có chút bất mãn hỏi. Rất hài lòng, đại khái đi. Giang Kiều khắc chế chính mình nội tâm lửa giận. Trật tự thánh sở cũng không phải là ở hướng Giang Kiều buôn bán dân số. Càng giống như là đang ở hướng vệ thần thần buôn bán súc sinh. Thức ăn, bây giờ vì đối phó hư không trùng tộc. Tạo vật thánh cần mượn dùng phệ thần chi lực lượng của thần. Cái này 100 vị thần chính là tế phẩm, cung phụng cho Hải Lam khẩu phần lương thực. Giang Kiều sau khi suy nghĩ minh bạch trực tiếp triệu hoán ra hỏa linh mang mặt đất dưới chân cho đánh nát. Sau đó Giang Kiều cùng Hải Lam đồng thời rơi xuống ở vào cái này 100 vị đáng thương thần linh. Nhà không gian. Ta có lẽ nên khiến trật tự thánh sử dụng biến đổi thích hợp thủ đoạn. Thần thương ao mơ cũng xuất hiện ở cái không gian này trung ương hỏi. Vật này phải đánh thế nào mở? Giang Kiều đi tới một người trong đó quan tài gỗ hỏi thăm tới rồi ao mơ. Cái này thiết bị trình độ phức tạp vượt xa với Giang Kiều nghĩ muốn tưởng. Bọn họ sẽ không cảm kích ngươi. Thánh linh, thần thương ao mơ cảnh cáo Giang Kiều nói. Loại thời điểm này nàng thực sự hy vọng Giang Kiều hơi chút lãnh khốc một chút. Khiến Hải Lam nắm cái này 100 vị thần tất cả đều nuốt sống. Ta không cần bọn họ cảm kích. Những thứ này thần nếu đến từ trật tự thánh sở. Ở trong đó không biết có ai là vị kia bạn của thánh linh hoặc là lão bà. Thống ngự người, loại thời điểm này còn xin ngươi tin tưởng một chút thánh linh đại luyện tiếng tam đi. Giang Kiều nói, thần thương ao mơ than thở thật dài một cái âm thanh, hay lại là trợ giúp Giang Kiều giải trừ những thứ này ra quan tài gỗ phong tỏa. Từ quan tài gỗ trung tô tỉnh lại thần trên người mang theo thế giới của mình. Bọn họ đều là bị trật tự thánh sở bỏ qua vứt đi. Như thần thương ao mơ dự liệu như thế, những thứ này thần tâm tình đều vô cùng sợ hãi và sợ hãi. Nhưng Giang Kiều rất kiên nhẫn cho bọn hắn làm lên tư tưởng công việc. Ký thác thánh linh đại luyện một đường để giành tới bia miệng phúc. Khi này nhiều thần thực sự có mang to lớn địch ý lúc. Giang Kiều sẽ hỏi thăm bọn họ trước cùng vị kia thánh linh đại luyện quan hệ tốt. Sau đó Giang Kiều biết dùng đặc thù sự kiện phương thức. Khiến vị này thần cùng vị kia thánh linh người chơi tán gẫu một chút nói chuyện tâm tình. Thuận tiện lắc lư đối phương gia nhập thánh linh thành cái gì. Loại này chiêu an công việc kéo dài nhanh 3 ngày tả hữu thời gian. Rốt cuộc làm vị cuối cùng trong quan tài gỗ ngủ say thần cũng bị Giang Kiều cùng một vị khác không. Muốn tiết lộ tánh mạng nhiệt tâm người chơi cho thuyết phục sau. Hải Lam hai vị hư hại thần cách tuyên cáo sửa lại thành công. Đồng thời thánh linh nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa duy nhất tăng lên đến 7 thập ngũ cấp. Giang Kiều cũng nhận được 60 vạn vị người chơi tư cách. Trong nháy mắt khiến thánh linh máy chủ số người đạt tới 150 vạn khoảng cách. Bản mới bản sao cũng không kém nên khiến thánh linh đi về phía thế giới. Giang Kiều hoạt động một chút ngón tay của mình. Chuẩn bị bắt đầu biên soạn cái này mới tinh phiên bản nội dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,